Tam nha đầu trẫm thực hâm mộ con cùng Thiên Nhi, các con nhất định phải hạnh phúc. Phụ hoàng yên tâm, chúng con nhất định sẽ như vậy. Phụ hoàng, con dìu người trở về. Ừ, bên trong nên tăng thêm băng. Tam nha đầu, con giám sát họ đi, những người này thấy không ai chú ý liền lười biếng. Vâng, phụ hoàng. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, hoàng thượng dường như càng ngày càng trở nên rong dài, có lẽ là đã già rồi. Thu xếp tốt cho Sở Kim Chiêu, Gia Cát Linh ẩn nhớ rõ lời dặn của ông. Địa cung phải luôn duy trì độ lạnh, bởi vậy mà cứ qua một thời gian lại tăng thêm băng ở trong, nàng tiến đến phân phó mấy người canh giữ ngoài địa cung thêm vào. Thần cung, ảnh vệ Lâm Lang quỳ gối trước mặt Chu Quý Phi tới bẩm báo tin tức. Người nói là hoàng thượng giao cho Gia Cát Linh ẩn phụ trách chuyện tăng thêm băng. Bẩm nương nương, đúng vậy. Thật tốt quá, Chu Quý Phi kích động từ trên ghế đứng lên, thong thả đi lại trong phòng, thật đúng là trời cũng giúp ta. Bản cung còn đang nghĩ xem lấy cái gì để khiến cho Gia Cát Linh ẩn đi đến nơi đó, bây giờ bản cung không cần lo lắng nữa, hoàng thượng, người giúp đỡ thần thiếp một việc lớn rồi. Người đi đi, cần phải mang thứ này vận chuyển vào địa cung. Lâm Lang như định trước được mọi việc mà cười, nương nương yên tâm, thủ vệ ở địa cung trước đây là người của thuộc hạ, những người trước đó đã đổi rồi, lần này tuyệt đối không sai sót. Làm tốt lắm, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Quý Phi nháy mắt, cung nữ liền mang tới một hộp đựng trang sức, bên trong châu báu thứ gì cũng có. Lâm Lang, ngươi ở cạnh bản cung cũng được một thời gian rồi, chuyện lần này làm tốt thì những thứ bên trong này tùy ngươi chọn. Cung nữ đặt hộp trang. gocchuyenaudio.com Sức xuống, nhận được ra hiệu của Chu Quý Phi liền lập tức lui ra. Lâm Lang liếc mắt nhìn hộp trang sức một cái, thu hồi ánh mắt, rõ mắt suy nghĩ, nói, nương nương, người hẳn là biết những thứ này không phải là điều thuộc hạ muốn. Thuộc hạ mạo hiểm bị hoàng thượng ban chết mà làm việc cho người, thứ thuộc hạ muốn cũng không phải những thứ này. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Quý Phi, thuộc hạ nghĩ Quý Phi nương nương hẳn là đã biết cái thuộc hạ muốn là tấm lòng của nương nương. To gan, một ảnh vệ nho nhỏ cũng dám có suy nghĩ không an phận với bà. Chu Quý Phi giận dữ, Lân Lang, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Bản cung là nữ nhân của hoàng thượng, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi bản cung đã có thể lấy mạng của ngươi rồi. Nương nương không nỡ, chẳng phải sao? Lâm Lang từng bước tới gần, nương nương đúng là rất cần thuộc hạ làm việc cho người. Người uy hiếp bản cung, thuộc hạ không dám, cũng không nỡ. Chỉ cần nương nương hiểu được tâm ý của thuộc hạ là đủ rồi. Nương nương, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt, về phần thù lao, nương nương cứ suy nghĩ đi. Không được, không thể trở mặt với hắn. Chu Quý Phi suy nghĩ, Lâm Lang ở bên cạnh bà rất nhiều năm, nếu không có hắn thì lại ít đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng loại người dã tâm này cũng không thể giữ lại, hơn nữa hắn còn biết nhiều việc của bà như vây, bất kể thế nào trước cứ giữ hắn lại, diệt trừ xong Gia Cát Linh ẩn rồi nói sau. Lát sau, trên mặt bà liền trưng ra một nụ cười tươi, chủ động đi đến trước mặt Lâm Lang, cười với hắn, Lâm Lang, tâm tư của ngươi làm sao bản cung lại không biết, nhưng mà thù của Chu gia cùng Chiêu Hoa vẫn chưa báo thì bản cung thực ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có tâm tư mà để ý đến chuyện khác. Gia Cát Linh ẩn, thuộc hạ sẽ giúp người diệt trừ. Còn chưa đủ, bản cung muốn để ả chết thân bại danh liệt, ngươi phải tìm cách để Sở Lăng Hiên cũng tới địa cung. Cô nam quả nữ cùng chết ở đó, ngươi nói xem Sở Lăng Thiên sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ đến thấy thực thú vị, nhưng mà hoàng thượng không cho những người khác tiến vào địa cung. Vậy ngươi nghĩ cách đi, không phải là ngay cả cách như vậy ngươi cũng không nghĩ ra chứ. Đây vốn là lòng chân thành của ngươi với bản cung. Bản cung cảm thấy thực thất vọng. Nói xong, tay Chu Quý Phi nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ qua gương mặt Lâm Lang. Lâm Lang thoáng cái bắt lấy tay bà, nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được. Đem tay bà dán vào trước ngực mình, nương nương, cảm nhận được lòng chân thành của thuộc hạ không? Chu Quý Phi cười ngọt ngào, cảm nhận được nhưng mà còn chưa đủ nóng, đi đi, làm chuyện này cho tốt, phần thưởng bản cung sẽ không thiếu ngươi. Vâng, nương nương, người phải nhớ kỹ lời người vừa nói, thuộc hạ đem chuyện này làm thỏa đáng xong sẽ đến đây thu nhận kết quả. Đi đi, đi đi, Chu Quý Phi đè nặng lại sự không kiên nhẫn, ai bảo bà có việc cầu người chứ? Lâm Lang, chờ Gia Cát Linh ẩn chết, bản cung cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Địa cung, Gia Cát Linh ẩn tự mình giám sát mấy thủ vệ chuyển băng vào trong địa cung, mắt thấy số lượng cũng đã đủ, nàng đang chuẩn bị rời đi thì hai thị vệ bên cạnh liếc mắt nhau, một người trong đó lấy tay đẩy vào tảng băng lớn ở chỗ cao, một khối băng loảng xoảng rơi xuống, vừa vặn đè lên chân của nàng. Rầm rầm, những khối băng khác đã được xếp xong không hiểu vì sao cũng rơi xuống nằm ngổn. gocchuyenaudio.com Ngang trên mặt đất, Gia Cát Linh ẩn bị nhốt ở bên trong, muốn cứu nàng thì phải rời khối băng ở bên ngoài đi. Đại ca, nhanh đi tìm người đến giúp đỡ, Thất Vương Phi bị một khối băng đè lên chân rồi. Một thị vệ hô lên, biết rồi, để ta đi, các ngươi mau cứu Thất Vương Phi ra. Mặt Lâm Lang hiên lên một tia mỉm cười, hắn vội vội vàng vàng rời địa cung, đi đến trước tầm cung Sở Kim Chiêu. Vừa lúc Sở Lăng Hiên vừa làm xong chuyện trong tầm cung Sở Kim Chiêu đi ra, Lâm Lang nhìn thấy Sở Lăng Hiên chẳng những không hành lễ mà ngược lại đụng vào hắn một cái. Đứng lại, chẳng biết vì sao mà lại bị đụng một cái, Sở Lăng Hiên vô cùng tức giận, hắn đường đường là Lục Vương gia, người nào nhìn thấy hắn mà không hành lễ. A, thuộc hạ tham kiến Lục Điện Hạ, dáng vẻ Lâm Lang lo lắng, vì thuộc hạ có việc gấp nên vừa rồi không nhìn thấy Điện Hạ, xin Điện Hạ thứ tội. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy, cách chương.